xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm thở phào một hơi, cả cơ thể mềm nhũn, mệt nhoài nằm bệt xuống đất. Người tên Bình vội vã quỳ xuống, ôm chặt lấy con trai, nghẹn ngào gọi, "Duệ Duệ, Duệ Duệ." Lúc này, Trình Cảnh Mặc mới có dịp quan sát kỹ Vu Hướng Niệm. Nhìn thấy đầu gối cô đã rớm máu, đôi lông mày anh nhíu lại, đầy vẻ xót xa, anh bế cô đặt lên một chiếc ghế gần đó, rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay vuông vắn, sạch sẽ đưa cho cô lau mồ hôi. Sau đó, anh cẩn thận vén ống quần cô lên xem, mắt cá chân phải của Vu Hướng Niệm đã sưng vù, hai đầu gối đều bị chảy xước, ứa máu. Đến lúc này, cô mới cảm nhận được cơn đau buốt từ mắt cá chân và đầu gối hành hạ, khiến cô phải rít lên một tiếng vì lạnh. Trình Cảnh Mặc mặt mày căng thẳng, từ từ buông ống quần cô xuống, giọng nói trầm thấp, đầy vẻ kiên quyết, "Chúng ta về nhà." "Khoan đã," một người đàn ông khác chợt lên tiếng, "Còn chuyện cô ta dẫn công an đến thì sao?" Hắn ta quay sang Bình, nói tiếp, "Bình ca, chúng tôi nghi ngờ chính ả đàn bà này dẫn công an đến đây. Bây giờ ngay cả sào huyệt của chúng ta cũng bị cô ta phát hiện rồi." Vu Hướng Niệm vì vừa cứu con của Bình ca nên có chút tự tin hơn. Cô đáp, "Tôi đã nói không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ đến đây buôn bán thôi. Tôi cũng không ngờ lại gặp phải công an." Bình ca tìm một chiếc ghế, chậm rãi ngồi xuống. Ánh mắt sắc lạnh của Bình nhìn thẳng vào cô. "Cô biết chữa bệnh à?" Vu Hướng Niệm chưa từng thấy người phụ nữ nào lại có ánh mắt đáng sợ đến vậy. Chỉ cần nhìn vào thôi, cô cũng biết người phụ nữ này là một kẻ vô cùng tàn nhẫn. Bảo sao đám đàn ông cao to thô kệch kia lại cung kính gọi cô ta một tiếng. "Bình ca, như vậy, chỉ biết sơ sơ thôi." Vu Hướng Niệm khiêm tốn đáp, nhìn cái quầng sáng lấp lánh trên đỉnh đầu cô ta mà rùng mình. Nhưng rồi, nghĩ đến đứa bé vẫn có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, cô không kiềm được mà nhắc nhở thêm, "Con của cô có thể bị bệnh tim bẩm sinh, cô mau chóng đưa nó đến bệnh viện để khám và điều trị." Bình ca chợt giật mình, con người co lại, "Thằng bé thực sự bị bệnh tim, cô có thể chữa được không?" Vu Hướng Niệm đành câm nín, "Bệnh tim cần phải phẫu thuật. Cô dù có giỏi đến mấy cũng không thể đưa ra kết luận và chữa trị khi không có bất kỳ báo cáo y tế nào." Bình ca dường như nhìn thấu tâm tư của cô, lại nói, "Nếu cô chữa khỏi cho Duệ Duệ, tôi sẽ giúp cô lấy lại số hàng kia." Vu Hướng Niệm rất muốn lấy lại số hàng đó, nhưng cô lại không muốn bại lộ quá nhiều. Cô cười ngượng, "Tôi đâu phải bác sĩ, làm sao mà chữa được?" Trình Cảnh Mặc lúc này đang tập trung quan sát tình hình xung quanh. Đối phương có 7 người, anh có thể dễ dàng thoát thân một mình. Nhưng nếu phải cõng theo một người bị thương là cô, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn. Anh khóa mục tiêu vào Bình ca, dự định nếu hai bên không thể thỏa thuận, anh sẽ bắt lấy Bình ca làm con tin, sau đó đưa cô đi. Bình ca nhướng mày, giọng nói lạnh lùng, "Trong nghề này, đối với kẻ phản bội, hai chân sẽ bị phế." Vu Hướng Niệm cúi đầu nhìn chân mình, lòng thầm than vãn, "Cha định đánh gãy chân mình, giờ Bình ca lại muốn phế chân tôi. Đôi chân này của mình đúng là đôi chân khổ nhất thế giới." Cô lại cố gắng nói, "Thật sự không phải tôi, số hàng đó của tôi cả ngàn đồng tiền, giờ đều bị tịch thu rồi. Tôi lỗ trắng tay, nếu làm kẻ phản bội, tôi được lợi lộc gì chứ?" Bình ca im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu nói, "Vì cô đã cứu Duệ Duệ, tôi sẽ tin cô một lần. Các người đi đi." Trình Cảnh Mặc cõng Vu Hướng Niệm đi trên con đường vắng lặng. Ánh trăng sáng vằng vặc từ từ chui ra khỏi đám mây, trải một vệt sáng mờ ảo theo sau hai người. "Trình Cảnh Mặc, sao anh lại đến đây?" Vu Hướng Niệm ghé người lên lưng anh, hai tay vòng ra trước ngực anh, cằm tựa lên vai anh. Trình Cảnh Mặc hơi khom lưng, hai tay nâng lấy hai chân cô, vững chãi bước từng bước về phía trước. Tôi không yên tâm nên đi theo cô. Trái tim Vu Hướng Niệm bỗng chốc ấm áp, cảm giác giận dỗi vì chuyện hai ngày trước tan biến. Cô thì thầm, cảm ơn anh, nếu không có anh, hôm nay tôi đã bị bắt rồi. Sau đó cô lại thở dài một tiếng, tiếc là số hàng của tôi, lỗ nặng rồi, không biết bán Trình Cảnh Mặc đi có được 1.500 đồng không nữa. Trình Cảnh Mặc nói, ngày mai tôi sẽ tìm người xem có lấy lại được số hàng đó không. Vu Hướng Niệm vội ngăn lại, anh đừng đi tìm, anh là bộ đội, nếu để người ta biết anh tham gia vào chuyện buôn bán này, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của anh. Trình Cảnh Mặc đáp, không sao đâu, số tiền lớn như vậy, cô làm sao mà đền nổi. Vu Hướng Niệm đã có kế hoạch riêng của mình, cô định ngày mai sẽ quay lại tìm Bình ta để bàn chuyện làm ăn, hợp tác lâu dài, nhưng cô không thể cho anh biết. Cô chỉ nói, anh đừng lo chuyện này, ngày mai tôi sẽ tìm anh cả, nhờ anh ấy nghĩ cách. Trình Cảnh Mặc biết, Vu Hướng Quốc quen biết nhiều người hơn anh, nên anh cũng không nói thêm gì nữa. Trên con đường tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân vững chãi của Trình Cảnh Mặc. Ánh trăng chiếu xuống, phủ lên hai người một lớp lụa mỏng mờ ảo. Đầu Vu Hướng Niệm tựa trên vai anh, lòng cô dâng lên một cảm giác an toàn và tin tưởng chưa từng có. Trình Cảnh Mặc, anh còn cõng nổi không? Vẫn cõng được, khi huấn luyện, họ phải cõng một khúc gỗ nặng mấy chục cân chạy hàng chục cây số. Khúc gỗ đó vừa nặng vừa cứng, Vu Hướng Niệm còn chưa nặng bằng khúc gỗ đó. Hơn nữa, cơ thể cô rất mềm mại, ngực cũng mềm mại, cứ áp sát vào lưng anh. Anh chỉ có thể cố gắng phớt lờ cảm giác đó. Tâm trạng Vu Hướng Niệm tối nay có vẻ rất tốt. Cô liên tục nói chuyện bên tai anh. Giọng nói nhỏ nhẹ ấy khiến lòng Trình Cảnh Mặc cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Cách chương